Đỉnh cao phú quý, chương 1908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1908. Phương Tố Anh khịt mũi lạnh lùng. Không ai muốn chết, và chúng ta cũng vậy. Có nghĩa là, khi bạn muốn chôn sống họ, tại sao bạn không nói điều này? Lương Chu Đình vẻ mặt chua xót, nghĩ đến một kết quả nào đó. Thân thể không khỏi run lên. Ta còn có vợ con. Tôi cũng vậy. Trình Uyên đột ngột nói. Phương Tố Anh cũng nhanh chóng đáp lại. Vâng, chúng tôi cũng vậy. Hà, Lương Chu Đình giật mình. Nghĩ đến ta cũng có câu này. Hình như có cái gì không đúng. Nội tâm một chút, Phương Tố Anh mặt đột nhiên đỏ lên. Không, ý tôi là, anh ấy cũng vậy. Vẻ mặt bình tĩnh, anh vội và nghiêm túc giải thích. Và lúc này, Trình Uyên đột nhiên hờ hững hỏi. Tin nhắn đi ra ngoài à? Hà, Lương Chu Đình và Phương Tố Anh đồng thời giật mình. Lương Chu Đình giang hai tay kinh ngạc nói. Ta không có gửi tin nhắn. Sau khi trò chuyện, anh chợt nhận ra điều gì đó rồi đột nhiên quay đầu nhìn Liên Thiên. Lúc này, Liên Thiên lộ vẻ sợ hãi. Trình Uyên. Tôi có linh khí do Minh Vương chủ để lại. Nếu cậu dám động tôi, Minh Vương sẽ đến ngay lập tức. Thật sao? Trình Uyên thờ ơ nói. Để cô ấy nhanh lên. Gì? Liên Thiên trông rất sốc. Như thể anh ta không nghe thấy những gì Trình Uyên nói. Không chỉ Liên Thiên, mà ngay cả Cảnh Sơn đang lái xe. Và Lương Chu Đình ngồi ở hàng ghế thứ hai. Tất cả đều bị sốc. Trình Uyên không sợ Minh Vương sao? Không thể nào, cho dù hắn hiện tại thăng cấp siêu thần cảnh giới, cũng không thể vượt qua Minh Vương mạnh hơn Long Quỷ. Tuy nhiên, sự thật thì Trình Uyên không hề hoảng sợ. Cậu biết rằng dù ông trời đã bí mật gửi tin nhắn cho Minh Vương nhưng cậu không hề có ý ngăn cản. Cậu bình tĩnh nói, thông tin không rõ ràng. Sao anh không gọi cho anh ấy? Để cô ấy nhanh lên. Tôi đang vội. Phương Tố Anh cũng lạnh lùng đáp lại. Ừ, để cô ấy nhanh lên. Chúng ta rất vội. Khá là uy hổ già. Cậu kêu tôi đánh cái này. Liên Thiên định thần trở lại. Ngập ngừng hỏi Trình Uyên. Nhìn thấy Trình Uyên vẫn bình tĩnh gật đầu. Anh ta trong lòng hướng về bầu trời. Lấy điện thoại di động ra. Bấm gọi. Này, Minh Vương. Cứu ta, chúng ta đang ở trong tay Trình Uyên. Hắn hiện tại, sau khi cuộc gọi được kết nối, Liên Thiên đột nhiên rít gào vào điện thoại di động, giống như một đứa trẻ tức giận than thở với cha mẹ. Còn đâu dấu vết của bản lĩnh? Tôi nghĩ rằng không có Minh Vương, không có quỷ tái sinh, chưa có rồng, và không có gia tộc ẩn trước thế giới này. Anh ấy chỉ đứng sau sư phụ của Dương Duệ. Đứng trước tất cả chúng sinh, họ đều đang ngẩng cao đầu và tự hào về thế giới. Ai có thể ngờ chỉ trong nửa năm lại diễn ra một vòng xoay kịch tính như vậy. Ngày ngày đối mặt với Trình Uyên, chẳng khác gì chuột gặp mèo. Không thể nào, chết thì dễ, nhưng chờ chết thì khó chịu. Vài người biết rằng Trình Uyên sẽ không để họ đi, nhưng họ không thể chống lại và không dám phản kháng. Nếu bạn thực sự bị sai, bạn sẽ chết. Đến một khúc quanh, Cảnh Sơn lái xe hơi vội vàng. Độ lắc lư của chiếc xe lớn hơn một chút. Phương Tố Anh suýt chút nữa không húc đầu vào đường cùng. Nhưng may mắn thay, cô đã bị tấm chắn bằng da thịt của Trình Uyên đỡ lấy. Cách chương.